Chương 96, vượt ngang tinh hà. Nhắm mắt lại, đôi bím tóc thiếu nữ từ từ mở mắt. Nhưng ngay lúc này, nàng đỗng nhiên giật nảy mình, cả người lảo đảo lui ra phía sau hai bước, thoáng cái ngã ngồi tại phía sau trên đất, lộ ra kinh hãi thần sắc nhìn về phía trước. Vốn nên làm chiếu xạ ở trên mặt nàng ánh nắng, lúc này bị một mảnh bóng đen ngăn trở. Bóng đen kia cũng không phải tới từ ở trên bầu trời mây đen, mà là một cái đứng ở nơi đó bóng người. Nàng là đứng tại sân thượng lan can bên trong, mà cái kia cái bóng người thì là đứng tại lan can phía trên. Bị kinh sợ thiếu nữ miệng mở rộng, trái tim phù phù phù phù nhảy loạn hai lần, sau đó dần dần kịp phản ứng, kinh ngạc nói, nguy nguy hiểm, mặc dù không biết nam nhân ở trước mắt là lúc nào chạy tới trước mặt. Nàng sân thượng trên lan can, nhưng đứng tại trên lan can hiển nhiên không để ý liền sẽ rơi xuống, quả thực chính là đứng tại tử thần trước mặt. Nhưng mà, nam nhân kia lại thần thái dị thường bình thản, mảy may nhìn không thấy dị dạng thần thái, liền như đứng thẳng địa phương cũng không phải là sân thượng lan can, mà là bằng phẳng mặt đất. Kỳ giọt đi về phía trước một bước, từ trên lan can hạ xuống, đi tới thiếu nữ phía trước, nhìn xem từ dưới đất bò dậy thiếu nữ, bình thản nói, ngươi tên gì? Thiếu nữ đứng thẳng lên, nhìn xem kỳ giọt cặp kia dường như ẩn chứa điểm điểm quang trạch con mắt, trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi không hiểu xuất giảm, cũng vô ý thức liền làm ra trả lời. Ta gọi Hina. A kỳ giọt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về phía thiếu nữ phát thảo một chút ngón tay. Tư một sợi chất lỏng từ thiếu nữ thân ảnh trong nháy mắt tràn ra, đi tới không trung lơ lửng. Kia là tình nữ hoàn hiện thuật lực lượng cụ hiện hóa sản phẩm, bị kỳ giọt rút ra đi ra. Một cái sợi hóng ánh sáng long lanh dịch thể hóa làm chút ít dòng nước, tuôn hướng kỳ do dưới đầu ngón tay, một cái xoay tròn về sau, biến mất ở kỳ do dưới trong lòng bàn tay. Một màn thần kỳ này để thiếu nữ há to miệng, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Kỳ do dưới làm xong một bước này về sau, liền trực tiếp xoay người, cất bước một lần nữa đi đến sân thượng biên giới, cũng bình thản nói, ngươi vừa mới sử dụng tình nữ lực lượng, là không nên lưu lạc bên ngoài năng lực, ta thu hồi. Bất quá ngươi khó được gặp phải ta, vì này phần may mắn, ta cho phép ngươi tại thời khắc nguy nan mượn dùng lực lượng của ta, chỉ cần ở trong lòng đọc thầm ta tên. Nói xong câu đó, kỳ giọt bước lên phía trước, không trung thuận tiện hình như có vô hình bậc thang, để hắn từ phía trên đài một bước bước đi ra, cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung. Ngài ngài là hí nạ trong lòng không hiểu dâng lên tôn kính ý niệm, nhịn không được tiến lên một bước cũng hỏi. Kỳ giọt bình thản nói, hư vương. Bạch Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, thân ảnh của hắn dần dần làm nhạt, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại bóng người triệt để làm nhạt biến mất phía trước, Kỳ Giọt ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, tựa hồ đối với mảnh kia mông lung bầu trời có chút cảm thấy chướng mắt, nâng lên tay trái tùy ý giống như vung lên. Phía trước hí nạ vẹn vẹn kêu gọi đến một mảnh nhỏ ánh nắng, tựa như tại mây đen dày đặc trên bầu trời mở một cái miệng nhỏ, nhưng lúc này theo Kỳ Giọt đưa tay vung lên, toàn bộ phía chân trời đám mây trong nháy mắt liền hướng về nơi xa đẩy ra. Liền như có một thanh có thể so với thế giới giống như to lớn quả giấy, hướng về phía chân trời phiến một chút, làm cho phía chân trời mây đen toàn bộ đều cuốn ngược mà bay, nhanh chóng sụp đổ biến mất. Một màn này cũng để thiếu nữ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn động thần sắc. Không biết qua bao lâu, nàng mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi về sau, hai tay trước người khép lại, làm cầu nguyện hình, cũng ở trong lòng nói thầm hư vương một cái danh hảo. Vị kia hư vương, hẳn là chân chính thần minh đi. Kỳ do lại xuất hiện tại một chỗ bầu trời trên không. Hoàn hiện thuật lực lượng muốn thu hồi Kha La phiền toái một điểm, bởi vì nó cũng không phải là giống như quỷ sĩ lực lượng như vậy, mà là linh vương tại thật lâu phía trước thất lạc lực lượng. Thất lạc lực lượng liền không cách nào viễn trình trong nháy mắt toàn bộ thu về, cờ nở một cái tiếp một cái thu hồi. Bất quá đây đối với Kỳ Giọt mà nói cũng không phiền phức. Hoàng Tuyên bị lương phản. Kỳ Giọt phiêu phù ở bầu trời, trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch. Bên cạnh hắn không gian, trong nháy mắt liền mở ra mấy chục trên trăm cái không gian thông đạo, mỗi một cái đều là Hoàng Tuyên bị lương phản thông đạo, thông hướng hết thể bị hắn khóa chặt hoàn hiện thuật người vị trí khu vực. Ngay sau đó, từ Kỳ Giọt trên người nhô ra từng con hư ảo đại thủ, hiện lên trạng thái bán trong suốt. Thoáng cái vươn vào từng cái mở rộng không gian thông đạo bên trong. Tại cả giả cụ dạ nơi nào đó, một chỗ che G.I.A.U. vứt bỏ trong nhà máy, trước đây ly tử thần dịn giữ cụ hủ gỗ đang túi đầu tính toán cái gì, bên cạnh là đi theo sủ kỷ sĩ mạ sủ hủ cụ dịu thân ảnh. Đúng lúc này, Vô hình không gian thông đạo ở trước mặt của hắn trong nháy mắt mở rộng, tiếp lấy hắn liền cảm giác được một cỗ khó mà phản kháng lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu qua không gian thông đạo chấn áp qua tới. Jinzuku Ugo cùng Sủ Kỵ Sĩ Mạ Sủ Ugo giữa hai người đều là sắc mặt kỳ biến, vô ý thức phát ra gầm nhẹ nếm thử phản kháng, nhưng không đợi làm ra bất kỳ động tác gì, hai con hư hào đại thủ liền phân biệt từ không gian trong thông đạo nhô ra, trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn. A-a-a-a hai người đều dễ rủa lấy phát ra gầm thét âm thanh, nhưng lại không hề có tác dụng. Kia hư hào đại thủ ẩn chứa không thể ngăn cản vĩ lực, trong nháy mắt đem bọn hắn trong cơ thể hoàn hiện thuật lực lượng kiềm chế một chỗ, sau đó từ trong cơ thể bắt đi ra. Hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn hư hào đại thủ từ trong cơ thể của bọn họ kéo ra hoàn hiện thuật lực lượng, sau đó thu về không gian thông đạo bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mất đi hoàn hiện thuật lực lượng hai người, đều thân thể một trận như nhún ra, lảo đảo một bước, nâng lên bên cạnh cây cột, để cho mình không đến mức té ngã xuống dưới, cái trán thì đều là mồ hôi lạnh. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con người sợ hãi. Vừa mới kia đến tột cùng là cái gì cả dạ cụ dạ một bên khác. Cái nào đó ước chừng 1112 tuổi, vừa mới tan học, mặc sơ trung chế tạo phục màu quýt tóc thiếu nữ đang hành tẩu trên đường phố, trước mặt nàng không gian đột nhiên mở rộng. Một cái hư ảo đại thủ nhô ra, hướng về nàng vô tình bổ tới. Inuhoji hiếm lộ ra kinh dị ánh mắt, lộ ra thần sắc sợ hãi, nghĩ muốn quay người chạy trốn, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng vô danh chấn áp tại chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn kia chui vào trong cơ thể của nàng, sau đó từ trong cơ thể của nàng cầm ra một đoàn màu vàng kim nhạt đồ vật, về sau thu về trong thông đạo biến mất. Hô hô ý nủ ho gì hiểm ngã ngồi trên mặt đất, kinh hãi nhìn xem phía trước mặt hư không, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cho đến đi ngang qua đồng học gọi lại nàng, nàng rồi mới từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Mọi việc như thế sự tình phát sinh ở các nơi trên thế giới. Kỳ do cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, phóng xuất ra mấy chục trên trăm con đại thủ, chạm đến hiện thế các ngọn ngách, đem hết thể hoàn hiện thuật người lực lượng đều nhất nhất bóc ra cũng thu hồi. Cuối cùng những cái kia hư ảo bàn tay toàn bộ từ không gian trong thông đạo thu hồi, nương theo lấy không gian thông đạo phong bế cũng biến mất không thấy gì nữa, cái này trên trăm con đại thủ hướng về tụ lại. Hết thể hoàn hiện thuật lực lượng đều bị ghép lại đến cùng một chỗ, tụ lại thành một đoàn, hóa thành một đoàn thất thải lộng lây bóng rổ lớn nhỏ quang đoàn, lơ lửng ở giữa không trung. Hô kỳ do thở hắt ra, trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch, cẩn thận quan sát một chút về sau. Đưa tay hướng về phía trước rôi ra, để cái này to lớn quang đoàn trong nháy mắt chui vào lòng bàn tay của hắn. Lực lượng của hắn nguyên bản là đi tới thuế biến điểm tới hạn, lúc này lại thôn phệ hết thể hoàn hiện thuật lực lượng, rốt cục triệt để vượt qua cái kia thuế biến đỉnh núi. Với ngoại giới không cách nào nghe được nổ tung, trong cơ thể hắn phát sinh. Mặc dù ngoại giới không cách nào nghe thấy, nhưng theo cái này nổ tung xuất hiện, hắn phụ cận hư không QNZ trong tích tắc giống như gợn nước giống nhau tạo nên làn sóng, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Âm ầm thi hồn giới cùng hư quyển, hiện thế gần như đồng thời lọt vào ảnh hưởng, tựa như địa chấn đồng dạng, ba cái thế giới đều tại trong nháy mắt sinh ra lay động. Bất kể là tử thần, vẫn là người bình thường chủng loại, lại hoặc là hư, cơ hồ đều đình chỉ động tác, bị thế giới này chấn động sợ kinh động, thoáng cái lâm vào thất thố trạng thái. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Kỳ do cương ép chấn áp lại trong cơ thể ba động, trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch. Thuế biến đích sắc bắt đầu. Hoàn hiện thuật lực lượng làm cho hắn vượt qua điểm giới hạn kia, bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn thuế biến, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lực lượng của hắn liền đầy đủ trèo chống qua toàn bộ thuế biến quá trình chưa đủ con nở thì ưu rất nhiều trừ phi đem thi hồn giới cùng hư quyển đều toàn bộ thôn phệ hết. Có lẽ mới miễn cưỡng có thể bất quá tình huống như vậy cũng chưa hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Kỳ Giọt. Hắn tại rất sớm phía trước liền đã phán đoán lát nữa xuất hiện tình huống. Như vậy, cho nên lúc này cũng không bối rối. Lilith, Liana, tại ta trở lại phía trước, chấn thủ hư quyển cùng thi hồn giới. Kỳ Giọt xuyên thấu qua cùng Lilith cùng Liana liên hệ, hướng hai người đồng thời truyền đạt mệnh lệnh. Vâng. Bất kể là Lilith vẫn là Liana. Nhận được kỳ do nghiêm nghị mệnh lệnh, đều lộ ra cực kỳ chăm chú thần thái cũng ứng tiếng. Bạch cho Lý A Nạ cùng Lý Lịt ra lệnh về sau, kỳ do ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cả người trong tích tắc biến mất ở tại chỗ, hướng bầu trời phần cuối bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đã bay ra hiện thế địa cầu, đi tới trong thái không, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng càng xa xôi bay đi. Đồng thời, kỳ do trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch, kích phát mắt của thần năng lực, để cho mình phía trước không gian trong nháy mắt bị chồng chất vặn mẹo, làm cho hắn mỗi một bước hạ xuống, đều vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, vẹn vẹn trong một chớp mắt, liền đã đến mấy cái năm ánh sáng bên ngoài. Hắn liền như vậy vượt qua tinh hà, trong khoảnh khắc rời xa hiện thế cùng thi hồn giới vị trí tinh hệ, phóng tới khoảng cách gần nhất cái kia tinh hệ, cũng một đường hướng về phía trước đánh tới. Dâm dâm phụ cận một chút thiên thạch, tiểu hành tinh đều bị hắn vút qua mana tờ, thậm chí có một viên có thể so với địa cầu lớn nhỏ hành tinh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn từ bên cạnh lướt qua, liền trong nháy mắt bị hắn trên người tán giật ra kia mênh mông mà lực lượng khổng lồ kéo thành vô số mảnh vỡ. Kỳ do cuối cùng một đầu tiến đụng vào ở vào tinh hệ trung ương viên kia hành tinh nội bộ, có thể cả viên hành tinh đều kịch liệt rung động. Hành tinh mặt ngoài rất nhanh hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Lấy kỳ do dự tự thân làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn lấy, từng đoàn xa so với địa cầu đều muốn năng lượng khổng lồ bị hắn khẽ động, hướng trong cơ thể thôn phệ mà đi. Thân thể của hắn càng là đã biến thành một cái đen nhánh to lớn vòng xoáy, tựa như vực sâu cùng địa ngục.